Huyết trùng tiên khung, chương 86, khinh thường quần hùng y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Red, mấy ngày gần đây, việc lĩnh hội 36 khối bia cổ vẫn không có tiến triển gì, cho nên, đệ tử các đại môn phái đều tạm dừng để nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, Dương Bảo Sinh cực kỳ nhiệt tình, bận trước sau bận tự mình dẫn đường cho truyền nhân già Nhật phái, thánh tử Hóa Hải thánh địa, thánh tử tương lai triều tịch thánh địa, thiếu chủ Yến Bắc thế gia. Đi tham quan các nơi của Vãn Vân Tông. Ngày này, Dương Bảo Sinh mang theo những thiên chi kiêu tử này đến Hà Vân Nhất Mạch, đến địa bàn nhà mình, Dương Bảo Sinh không khỏi nâng tư thái bản thân lên một chút, để cho những nhân vật này minh bạch mình tại Vãn Vân Tông có được địa vị rất cao, cho nên Dương Bảo Sinh không khỏi có chút vinh mặt hất hàm sai khiến, bất luận đúng sai gì, khi nhìn thấy một vài hương chủ hay đường chủ Vãn Vân Tông, hắn đều bày ra tư thái quyền lực đối với những người này, tránh không được phân phó vài câu. Điều này để cho thánh tử công chúa các đại môn phái cũng thấy hắn rất có quyền lực tại Vãn Vân Tông. Dương Bảo Sinh lúc này tuy đã không đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng thấy hắn vẫn làm ra vẻ có quyền lực khiến không ít hương chủ, đường chủ trong nội tâm không vui, nhưng cũng không có chân chính xung đột cân nhắc đến sau lưng hắn có mẫn trưởng lão tại Hà Vân Nhất Mạch vẫn là người có đại quyền trong tay cũng chỉ đành nhịn. Lúc này, Dương Bảo Sinh vừa vặn nhìn thấy Thang Nhàn rời khỏi chỗ của mình, vừa vặn lại ở trước mặt các vị thiên chi kiêu tử, hắn liền muốn bày một chút uy phong của mình, liền hướng Thang Nhàn quát. Thang đường chủ, ngươi làm vậy là sao? Tự tiện rời đi, chẳng lẽ trong mắt ngươi không có tông quy sao? Thang Nhàn nhìn thấy Dương Bảo Sinh dẫn theo những thánh tử thế tử các môn phái tới chỗ này, hắn liền hiểu được tâm tư của Dương Bảo Sinh, bất quá Thang Nhàn không bá đạo giống Yến Thập Tam, cũng không trực tiếp đụng độ Dương Bảo Sinh mà chỉ là chậm chậm nói ra. Ta đi đưa đồ cho Thập Tam thiếu gia, ngươi có cần gì ư? Hừ, Thập Tam thiếu gia, còn ra thể thống gì, chỉ là một tên đệ tử đời thứ ba mà thôi. Thang đường chủ cũng thế, thân là đường chủ, ngươi cũng nên chú ý một chút quyền chức của ngươi. Nói đến Yến Thập Tam, Dương Bảo Sinh liền sinh lòng oán hận. Nếu như không phải do Yến Thập Tam, hắn sẽ không có tình trạng như hôm nay. Bị đoạt đi hết thảy quyền chức, nếu như không có chuyện gì, vậy ta xin cáo lui trước. Thang Nhàn không muốn cùng hắn so đo, liền lui xuống. Điều này khiến Dương Bảo Sinh trong nội tâm vừa hận vừa giận, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra. Một tên có đạo căn với thiên phú đều là phế vật mà cũng coi như bảo bối. Yến Thập Tam là cái tên lần trước đã khai thiên đúng không? Truyền nhân già Nhật phái Trịnh Long Tinh hỏi, nói đến Yến Thập Tam, trong nội tâm Dương Bảo Sinh là đại hận, gật đầu nói ra. Chính là tên phế vật đó, chẳng qua là hiểu mấy chữ cổ tiên văn mà thôi còn ra vẻ ta đây. Dám giết đệ tử già Nhật phái ta, hắn nhất định phải chết. Trịnh Long Tinh giọng lạnh lùng nói ra, đừng để ta gặp được hắn, nếu không ta tất lấy tính mạng của hắn. Trịnh Long Tinh truyền nhân già Nhật phái có thể nói là thiên chi kiêu tử thiên phú rất cao. Rất được chư lão già Nhật phái coi trọng tương lai rất có triển vọng. Tại Đông Cương Nam Bộ thế hệ tuổi trẻ Trịnh Long Tinh có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, khó gặp địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bảo Sinh cùng Trịnh Long Tinh còn chưa đi xa khiến Thang Nhàn nghe được rõ ràng. Yến Thập Tam đương nhiên không biết có một màn như vậy xảy ra, hắn còn tại Linh Dược Phong luyện đan, hiện tại, hắn luyện cự linh đan trung cấp, có thể nói là tùy tâm đắc thủ, hắn có dự định luyện cự linh đan cao cấp, chỉ bất quá, hiện tại những dược liệu khác tại Vãn Vân Tông đều có, duy nhất thiếu chính là một phần vạn năm thọ nguyên cự linh chân huyết. Phải biết cự linh là đồ vật vô cùng cường đại, thậm chí có người cho rằng bọn chúng là ma linh thần thú, một vạn năm thọ nguyên cự linh, có thể chém giết cường giả đại thần thông, cho nên, khi thấy vạn năm thọ nguyên cự linh, thì ngay cả cường giả đại thần thông cấp cũng không dám trêu chọc. Chỉ cần tìm được cự linh chân huyết vạn năm thọ nguyên, ta liền có thể khai lò luyện cự linh đan cao cấp. Yến Thập Tam luyện sau khi luyện xong một lò bổ khí đan trung cấp, hắn không khỏi thở dài nói. Hiện tại dược liệu đã được chuẩn bị xong, điều duy nhất còn thiếu chính là cự linh chân huyết vạn năm thọ nguyên, tông chủ đã phái người ra giá cao đi mua. Hẳn là sẽ không chờ lâu, Thang Nhàn nói, Yến Thập Tam cười cười, nói ra, vậy thì chờ thôi, ta hiện tại cũng không muốn luyện nữa. Mấy ngày gần đây Yến Thập Tam không thế nào khai lò, hắn đành buông xuống công việc này mà tu luyện công pháp. Một hơi luyện mười mấy lô, ngay cả hắn cũng thấy muốn ói, nếu như không phải đáp ứng Diệp lão, hắn thật không tâm tư đi làm. Bất quá, hiện tại Vãn Vân Tông đích thật là cần đại lượng cự linh đan, đặc biệt là nhóm đệ tử thứ hai thủ hộ Vãn Vân Tông càng là cần cự linh đan hơn. Những đệ tử này, tại Vãn Vân Tông thiên phú không tính là tốt nhất, nhưng bọn hắn đều có tiềm chất nhất định, càng quan trọng hơn là, bọn hắn có một đạo tâm vô cùng kiên nghị, cho nên, bọn hắn cần đại lượng cự linh đan để đền bù thiên phú, đạo căn không đủ. Ha ha, a a, huynh đệ, ngươi lại khai lò, có hay không lưu lại một chút đan dược cho ta không? Lúc này, Vương Mãnh không mời mà tới, gia hỏa này từ khi lấy được bồi nguyên đan trung cấp thì càng là thường thường không mời mà tới. Yến Thập Tam lẳng lặng nhìn Vương Mãnh một chút, nói ra. Nếu là về điều đó thì ngươi cũng đừng nghĩ tới, hiện tại bồi nguyên đan trong tay ngươi đã đủ, ăn nhiều đối với ngươi không tốt. Chờ ngươi có một ngày đạt đến hồn phủ cảnh, ta đưa cho ngươi một bình cự linh đan cao cấp làm hạ lễ. Tốt, đây chính là ngươi nói đó. Vừa nghe được như vậy, Vương Mãnh liền tinh thần phấn chấn, nói ra. Bất kể như thế nào, vì cự linh đan cao cấp chín biến của ngươi ta sẽ cố hết sức đạt được. Yến Thập Tam cười cười, Vương Mãnh đôi khi chính là thích khoa trương như vậy. Hắn nói ra, ngươi làm gì mà chạy đến chỗ ta, không phải đi lĩnh hội 36 tấm bia đá sao? Đồ chơi kia, lĩnh hội cái chim, chẳng khác gì thầy bói xem voi, căn bản là nhìn không rõ. Mấy cái danh ngạch mà các đệ tử của các trưởng lão tranh nhau đến bể đầu ta đi một chuyến, nhìn không ra cái gì, liền không có đi nữa, đem danh ngạch tặng cho người khác. Vương Mãnh lắc đầu nói ra, cá nhân ta cho rằng, vật như vậy, hẳn là để dạng yêu nghiệt như ngươi đi lĩnh hội vẫn tương đối đáng tin cậy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thập Tam cười cười, không có để ý tông chủ không cùng hắn nhắc chuyện này, nhưng thật ra là vì muốn tốt cho hắn, bởi vì Lục Vô Ông muốn cho hắn an tâm phiên dịch thao thiết cổ bí ở phương diện này, không muốn để cho Yến Thập Tam hao tổn nhiều tâm trí, dù sao thao thiết cổ bí là hàng thật giá thật có thể so sánh với đạo tổ tuyệt học. Nhìn ngươi kìa, một bộ không tranh quyền thế, Vương Mãnh xem xét Yến Thập Tam một chút, nói ra. Cùng ngươi so sánh cả ngày ở Linh Dược Phong luyện đan. Thì gần đây nhất tiểu tử Dương Bảo Sinh kia chính là Xuân Phong đắc ý, hắn tại Vãn Vân Tông là đại xuất danh tiếng, khắp nơi nịnh bợ những thiên chi kiêu tử đại môn phái kia. Buổi tối hôm nay, hắn còn tại Hà Vân nhất mạch cử hành yến tiệc, nói dễ nghe một chút chính là mời những thiên chi kiêu tử này thưởng thức mỹ cảnh Vãn Vân Tông, nói khó nghe một điểm chính là muốn nịnh bợ một chút những nhân vật các đại môn phái này. Yến Thập Tam vô tình nở nụ cười, hắn căn bản không quan tâm những thứ này. Vương Mãnh vừa nhắc tới việc này, Thang Nhàn liền nghĩ đến mấy ngày trước hắn thấy được Dương Bảo Sinh, liền không khỏi nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Thập Tam thiếu gia, ngươi cũng nên cẩn thận Dương Bảo Sinh một chút. Hắn cùng Già Nhật phái rất thân cận, lần trước khi ta đi đưa tài liệu cho ngươi, thì nghe thấy truyền nhân Già Nhật phái Trịnh Long Tinh nói muốn lấy tính mệnh của ngươi, ta xem ra, hắn cũng không phải nói đùa. Nói, hắn đem tình huống lúc đó nói một lần. Hừ, Già Nhật phái bọn hắn, cùng chúng ta đại thù, Dương Bảo Sinh phế vật như vậy còn đi nịnh bợ bọn hắn, thật ra dáng một nô tài. Vương Mãnh khinh thường nói, Yến Thập Tam nghe được Thang Nhàn nói, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nở nụ cười, nói ra. Già Nhật phái, muốn lấy tính mạng của ta, chấm, hắn cùng Già Nhật phái thế nhưng là kết đại thù, hắn đã giết mấy đệ tử Già Nhật phái. Đúng rồi, sư huynh vừa rồi ngươi nói, bọn hắn ở nơi nào cử hành yến hội. Yến Thập Tam nói, Vương Mãnh nói ra, Bích Đình, ngay tại Hà Vân nhất mạch chúng ta. Dương Bảo Sinh kia là cáo mượn oai hùng, thuận tiện lấy lòng một chút những thiên chi kiêu tử kia. Hắn mở tiệc chiêu đãi rất nhiều thiên tài đại môn phái, hẳn là có rất nhiều người có mặt. Sau lưng của hắn có thánh tử tương lai triều tịch Thánh Kỳ Ngọc Long dựng tuyến, cho nên kết bạn không ít truyền nhân đại môn phái. Tốt, đêm nay chúng ta liền đi Bích Đình gặp bọn họ một chút, ta cũng muốn nhìn là ai muốn lấy tính mạng của ta. Chấm, Yến Thập Tam nở nụ cười, hai mắt ánh lên sát cơ. Thang Nhàn không khỏi lo âu nói ra, Thập Tam thiếu gia Trịnh Long Tinh tại Đông Cương Nam Bộ thế hệ tuổi trẻ thế nhưng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, đạo hạnh rất sâu, có người nói hắn đã là bán thần thông, cũng có người nói hắn đã đạt đến mệnh thổ cảnh đỉnh phong. Thời điểm hắn tại Đông Cương Nam Bộ đã đánh bại qua không ít cường giả. Người dạng này đi tìm lại mặt mũi, chỉ sợ gây bất lợi cho ngươi, và lại Trịnh Long Tinh giao du rất rộng, cùng thánh tử hóa hải thánh địa, đại công tử kiêu kỵ thế gia đều có giao tình. Vạn nhất ngươi đi, bọn hắn vây công ngươi, ngươi liền khó mà thoát thân. Yến Thập Tam nở nụ cười, ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nói với Thang Nhàn. Ngươi giúp ta đi mượn một vật, đêm nay coi như bọn hắn có nhiều người, ta cũng muốn đi gặp một lần. Tốt, ta cùng ngươi đi. Vương Mãnh gã mãnh nhân này cũng có gan lớn, vỗ vai Yến Thập Tam lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, trời đẹp, trăng tròn treo trên cao, Dương Bảo Sinh thì cực kỳ xuân phong đắc ý, đêm nay có mặt ở đây đều là thiên chi kiêu tử các đại môn phái, đặc biệt là tiểu sơn cổ tông truyền nhân đều tới, đây chính là đại nhân vật A, điều này khiến Dương Bảo Sinh mặt mũi sáng sủa, một nhân vật lớn như thế có mặt ở đây quả thật là để hắn cực kỳ có thể diện. Yến hội khí thế rất lớn, thiên tài đại phái cũng không ít, thánh tử tương lai Kỳ Ngọc Long triều tịch thánh địa, thiếu chủ Yến Bắc thế gia, đại công tử Kiêu Kỵ thế gia, thánh tử Hóa Hải thánh địa, truyền nhân già Nhật phái Trịnh Long Tinh. Nhìn mà xem, đây đều là đương kim thế hệ tuổi trẻ tiếng tăm lừng lẫy Đông Cương, thánh tử, công chúa, bất luận đi tới chỗ nào đều làm cho người khác chú ý, làm người khác chú ý nhất chính là truyền nhân Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Mộng Thu. Tiểu Sơn Cổ Tông chính là đại môn phái đứng số 1 số 2 Đông Cương đương thời. Là một trong môn phái đương thời có đạo tổ truyền thừa. Thủy tổ Tiểu Sơn Cổ Tông chính là nhất đại đạo tổ búa tổ chính là đạo tổ từng vô địch một thời, đã từng mở ra một đầu vô thượng đại đạo. Trong tay cầm một cổ búa, đã từng chạm thần linh, đồ chân long, nghịch thiên vô cùng, vào lúc đó, không người có thể địch. Cách chương.